Nhân đạo chí tôn, chương 1946, tà đế đáng sợ, 2, góc truyện audio.com, nhiều vật nhỏ như vậy thật là to gan lớn mật, dám can đảm chạy vào địa bàn của ta tìm chết. Đã bao nhiêu tuế nguyệt rồi, không có bất luận kẻ nào dám can đảm tới địa bàn của ta tìm xui xẻo, không ngờ đám tiểu tử các ngươi lại dám. Tà khí tà đạo nhất thời trở nên vô cùng nồng nặc. Thế giới thiên đạo đột nhiên biến sắc, bầu trời trở nên đủ mọi màu sắc, hiện lên màu sắc quỷ dị. Từng tòa cánh cửa cung điện, tế đàn hết thảy bị long đong, phủ đầy chất nhầy tà dị. Thế giới thiên đạo cơ hồ đã biến thành thế giới tà đạo. Vô số tồn tại đế cấp nhất thời cảm giác được pháp lực của chính mình cơ hồ không thể khống chế, đế binh cũng khó có thể khống chế. Đám người kẻ nào kẻ nấy mắt nghiêng mũi lệch, khí vận vừa mất lại tiêu, nhân quả hỗn loạn, tinh thần bất ổn. Thậm chí ngay cả đại đạo mà bọn họ gian gian khổ khổ luyện ra cũng có cảm giác bị mục nát ăn mòn. Trước đây, kẻ mà Trung Nhạc đối mặt cũng không phải là chân thân của tiên thiên tà đế, vẫn chưa cảm giác được sự cường đại và đáng sợ của tôn tiên thiên tà đế này. Hiện tại đối mặt với chân thân tôn tiên thiên tà đế này, lúc này mới cảm giác được sự khủng bố của tiên thiên tà đế. Đám người ở nơi này, hoặc là tồn tại đế cảnh, hoặc là thiên đạo thân, hoặc là nhân vật có thể sánh ngang với đế, nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế, đại đạo tinh thần, pháp lực và đế binh của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả thế giới thiên đạo do 30 kiện bảo vật thiên đạo biến thành cũng bị ảnh hưởng xâm thực. Có thể thấy được tiên thiên tà đế cường đại tới mức nào. Mục tiên thiên, người rất có tâm kế. Tiên thiên tà đế nhìn về phía mục tiên thiên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là đệ tử của sư phụ ngươi, học được chân truyền tất cả thủ đoạn nhỏ của hắn. Người tới gặp ta cầu ta giúp ngươi phong ấn ma nhãn của sư phụ ngươi, lại đưa khỏa ma nhãn này cho ta, để ta vùi đầu vào nghiên cứu khỏa ma nhãn này mấy chục năm. Trong thời gian đó, ngươi nhân cơ hội này liên lạc với cường giả, thừa dịp ta bế quan nghiên cứu hắc đế ma nhãn, ngươi chạy tới đánh lén. Thật là kế giỏi, bản tính thật tốt, bất quá cũng may là thiên thừa tướng của ngươi đã giúp ngươi bổ toàn lại mưu kế, khiến cho tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng đồng thời bế quan. Bằng không, với trí tuệ của ngươi, vẫn không thể làm gì được ta cả. Mục tiên thiên hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu đối với những lời này của hắn. Hành động vây giết tiên thiên tà đế lần này, từ đầu tới cuối đều là chủ ý của mục tiên thiên. Trung Nhạc chẳng qua là hỗ trợ tác hợp thiên và mục tiên thiên liên minh với nhau mà thôi. Từ một khắc mục tiên thiên nhờ cậy tiên thiên tà đế xuất thủ giúp hắn phong ấn hắc đế ma nhãn kia trở đi, tiên thiên tà đế và hắc đế đều đã rơi vào trong tính toán của mục tiên thiên. Thứ nhất là có thể đối phó hắc đế ma nhãn, giải quyết tai họa ngầm của chính mình. Thứ hai là khiến cho tiên thiên tà đế trầm mê vào nghiên cứu huyền bí của hắc đế ma nhãn và ảo diệu của mộ cổ bên trong, mất đi lòng cảnh giác, cấp cho nàng thời gian đi liên hợp các lực lượng đối phó tiên thiên tà đế. Trung Nhạc cũng đã nhìn ra điểm này, về sau mới trả hắc đế ma nhãn lại cho tiên thiên tà đế. Không chỉ như vậy, hắn còn làm thêm một việc khiến cho mưu kế của mục tiên thiên càng hoàn thiện hơn. Đó chính là đưa, góc truyện audio.com, xương đầu của tiên thiên thần đế cho tiên thiên ma đế, đưa cái đuôi của tiên thiên ma đế cho tiên thiên thần đế, khiến cho hai lão đối đầu này đều chạy đi nghiên cứu công pháp của đối phương, nghiên cứu sơ hở của đối phương. Cứ như vậy tiên thiên tà đế bị tập kích, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đều đang bế quan, không rảnh để cứu giúp, từ đó đã có khả năng giết chết tiên thiên tà đế. Mưu kế của mục tiên thiên vốn dĩ còn có chỗ sơ hở, nhưng trải qua Trung Nhạc tu bổ, đã không còn thiếu sót nữa. Tiên thiên tà đế chỉ ra việc Trung Nhạc đã bổ toàn kế hoạch của nàng, khiến cho nàng cảm thấy trí tuệ chính mình không bằng Trung Nhạc, bởi vậy trong lòng khó chịu, thậm chí trong lòng đã sinh ra sát cơ đối với Trung Nhạc. Trung Nhạc ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, hắn chính là đang ly gián chúng ta, khích bác khiến cho chúng ta có hiềm khích. Nếu ngươi bị tà đạo của hắn ảnh hưởng, chưa chiến đấu đã loạn trước. Trong lòng mục tiên thiên nghiêm nghị, nhất thời tỉnh ngộ lại. Tiên thiên tà đế giành nhất chính là đùa bỡn nhân tâm. Đạo của hắn là tà đạo, quỷ dị âm tà, không thể nắm bắt. Tuy nói đạo tâm của tồn tại đế cấp vững chắc vạn phần, nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế kẻ nào cũng không dám nói chính mình sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Ngay cả thế giới thiên đạo cũng bị đại đạo của tiên thiên tà đế ảnh hưởng, huống chi là bọn họ. Tiên thiên tà đế cười ha hà, nhìn về phía 30 thiên đạo thân, thản nhiên nói. Đáng thương, thật đáng thương, các ngươi là đệ tử của thiên đạo chủ tu luyện thiên đạo. Thiên đạo chủ bị thiên ăn tươi, các ngươi cũng rơi vào sự trưởng khống của thiên, biến thành thiên đạo thân. Các ngươi không nghĩ tới chuyện báo thù cho thiên đạo chủ, lại cam tâm tình nguyện bị thiên lợi dụng. Thanh âm của hắn tựa hồ có thể thức tỉnh những đồ vật ẩn giấu sâu nhất trong đáy lòng của người khác. cho dù là thiên đạo thân cũng bị thanh âm của hắn ảnh hưởng, bị hắn thức tỉnh những ý niệm đã chôn sâu nhất dưới đáy lòng. Thiên đạo chủ vốn là Tuấn Nguyệt Thần Vương, bởi vì câu lên hỗn độn thần ngao, nhìn thấy 30 bức thiên đạo đồ trên lưng thần ngao, tìm hiểu ra thiên đạo, mới xưng hào là thiên đạo chủ. Các ngươi là tinh anh do hắn chọn lựa ra từ trong các tộc vô cùng trung thành tận tâm với hắn cũng toàn tâm toàn ý chỉ dạy các ngươi. Nhưng sau khi thiên sinh ra, đã ăn mất hắn, phân giải trấn áp thi thể của hắn, đã biến thành vũ khí thiên đạo. Tiên thiên tà đế ôn nhu nói, thiên đã khống chế các ngươi. Niệm lực của hắn thật sự quá cường đại, khiến cho các ngươi không phản kháng được, đúng không? Bất quá, các ngươi vẫn có thể phản kháng. Các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể phá đi phiến thế giới thiên đạo này. Ngay tại một khắc thiên hàng lâm kia, đánh cho thế giới thiên đạo tan rã, khiến cho thiên bị trọng thương. Nguyện vọng báo thù của các ngươi đã bị áp chế xuống tận đáy lòng, nhưng các ngươi thật sự rất muốn báo thù, đúng không? Đây chính là một cơ hội. Theo lời nói của hắn, khuôn mặt vốn dĩ vô cùng bình tĩnh của 30 thiên đạo thân kia đột nhiên thay đổi, vầng sáng bao phủ khuôn mặt bọn họ cũng đang run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, tà đạo của tiên thiên tà đế chẳng những ảnh hưởng tới đạo tâm của bọn họ, thậm chí còn ảnh hưởng tới thiên tâm nữa. Thiên tâm là thủ đoạn thiên khống chế bọn họ, khiến cho bọn họ không thể sinh ra lòng. Góc truyện audio.com, phản bội, mà dưới ảnh hưởng của tiên thiên tà đế, 30 thiên đạo thân này vậy mà hoàn toàn bỏ qua thiên tâm, trong lòng một lần nữa dâng lên ý niệm báo thù. Sắc mặt Bích Lạc tiên sinh đại biến, sắc mặt đám người Trung Nhạc Mục tiên thiên cũng khẽ biến. Bọn họ tới đây là để giết tiên thiên tà đế, mỗi một người đều là hạng người cực kỳ cường đại. Nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế còn chưa động thủ đã cảm giác được một loại cảm giác áp chế cường liệt. Phảng phất như tiên thiên tà đế mới là kẻ trưởng khống thế cục mà bọn họ chỉ là con sơn dương chờ đợi bị tàn sát mà thôi. Động thủ, Bích Lạc tiên sinh quát lớn một tiếng tế khởi thiên phạt ầm ầm nện về phía tiên thiên tà đế. Cùng lúc đó, đám tồn tại bọn Trung Nhạc Mục tiên thiên, Phong Hiếu Trung, Kim Ô thần đế, Trường Sinh thần đế đồng loạt ra tay công kích về phía tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế cười ha hà, trên mặt đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở, xuất hiện đầy những khỏa nhãn đồng. Tiếp theo áo choàng trên người hắn nổ tung, trên dưới khắp toàn thân đều là những khỏa nhãn đồng. Hắn xòe 10 ngón tay ra, trên đầu ngón tay và trong lòng bàn tay cũng đều có nhãn đồng, lạnh lẽo tới mức đáng sợ, một chưởng đánh trọng thương Vũ Huy Đế. Đám nhãn đồng trong 5 ngón tay và lòng bàn tay hắn bắn ra từng đạo tà quang, bắn cho toàn thân Vũ Huy Đế xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Cách chương.